Út Liên đang bầu nên phải ở yên trong phòng. Gia Hưng theo ba chồng cô với hai người nữa tới chỗ của Gia Minh. Bà nội với mọi người còn lại tới chỗ của cô. Bà nội không quên gọi cho thầy Pháp Sư kể rõ sự tình. Mấy ngày nay, bà cũng đã chuẩn bị tinh thần và cũng biết ai là người làm ngại rồi. Trong lúc thầy Pháp chưa tìm được cách hóa giải thì bà ta đã ra tay mất rồi. Thầy Pháp bình tĩnh hướng dẫn mọi người và nói mình sẽ tới luôn. Vừa dứt lời thì từ cổng có một chiếc ô tô tiến vào. Người bước xuống xe là thầy Tuy. Thầy Tuy xách theo một chiếc hộp gỗ vội vàng đi vào trong. Cô liếc mắt thấy thầy Tuy nên cũng yên tâm phần nào. Bà Hai nói: "Mẹ, bây giờ đưa con bé tới bệnh viện sao ạ?" "Con bé đang mang bầu, nhất định là do ảnh hưởng của tà khí vừa nãy. Thầy Pháp nói dùng trứng gà luộc bóc vỏ lăn lên toàn bộ cơ thể để hút tà khí trong cơ thể ra bên ngoài. Sau đó kiểm tra bằng cách bẻ đôi quả trứng. Nếu lòng đỏ của quả trứng không đổi màu thì có nghĩa là đã hóa giải thành công." "Vậy để con đi luộc trứng." Bé Xuân nói: "Ở dưới bếp có 3 quả trứng luộc rồi đó bà. Đi lấy luôn đi." Nhưng mà con sợ lắm." "Ôi trời ơi cái con bé này, để ta đi lấy cho. Bà Hai lấy giùm con với nhá, tính con nhát lắm bà ơi." Quả trứng thứ nhất lăn lên người của cô, hoàn toàn chuyển màu đen. Quả trứng thứ hai có phần giảm hơn, cũng theo đó mà bụng của cô đỡ hơn hẳn. Tại chỗ của Gia Minh với mọi người, sau một hồi hết sức dụ dỗ không thành, Gia Minh nhớ lại cảnh lúc cô chê con quỷ xấu xí cũng khiến nó bị phân tâm. "Đồ quỷ xấu xí, cái thứ quỷ xấu xí." Im miệng lại ngay." Từ đằng sau Gia Minh, Gia Hưng chết chân nhìn mẹ của mình bị quỷ nhập. "Mẹ, dừng lại đi mẹ." "Bà ta bây giờ không phải là mẹ của con nữa đâu, Gia Hưng." "Ba anh nói." Gia Hưng rơi nước mắt, từ từ tiến vào từng bước chân tới chỗ của mẹ mình. Mẹ nhìn con này, con là con trai của mẹ mà." "Chủ nhân, tôi mới là người trung thành với bà, giết nó đi." "Mẹ, con là Gia Hưng mà." Bà Tư ôm đầu hét lớn: "Tránh ra." "Mẹ." Mắt bà ta bắt đầu phát đỏ hơn, rồi nhanh như chớp bóp lấy cổ của Gia Hưng mà nhấc bổng lên. Gia Long thấy vậy, cầm lấy lá bùa trên tay, dán lên vai của bà Tư, rồi niệm chú, khiến cho bà ta kêu lên một tiếng, rồi tự khắc buông tay, khiến Gia Hưng ngã phịch xuống đất. Thầy Tuy đưa chiếc dây màu đỏ cho Gia Minh rồi nói nhỏ: "Làm cách nào, trói bà ta lại." Ông bất ngờ lên tiếng: "Mỹ Hoa, bà còn nhớ tôi không?" Khi nghe ông nhắc tới tên của mình, ánh sáng màu đỏ trong mắt dần dịu xuống. Lâu lắm rồi mới có người gọi tên thật của bà ta. Ký ức ngày đầu gặp ông vô tình chập chờn trong đầu. Bên tai bà ta văng vẳng tiếng nói: "Chủ nhân, tất cả đều là người xấu, muốn hại người." Gia Minh phối hợp cùng với Gia Long xông tới, chạy chéo vào nhau, để chiếc dây cuộn vào người của bà ta một vòng, khiến cho bà ta gầm rú lên vì đau đớn. Thầy Tuy ngồi xuống đất, lôi ra một quyển sách ngồi đọc thần chú để phá hủy bùa ngải. Bà Tư sau một hồi gầm rú lên, liền dùng hết sức xông tới chỗ thầy Tuy. Gia Minh vội vàng chạy tới ngăn lại, khiến cho các dây đỏ sáng loáng cứa xẹt vào tay anh, khiến máu đỏ trong tay chảy ra dính vào người của bà Tư. Cảm giác như có một sức mạnh nào đó lớn mạnh hơn trong người của bà. Sợi dây đỏ gần đứt, thầy Tuy cấp tốc đọc nhanh lời giải. Cho tới khi sợi dây đỏ đứt làm đôi, bà ta cười, nụ cười hết sức kinh dị. "Các người tưởng diện được ta là dễ à? Ông thầy này lần trước đã chết hụt một lần rồi, lần này vẫn chưa sợ sao? Hôm nay ta sẽ cho ông chết." Thầy Tuy vẫn bình tĩnh đọc thần chú trên trang giấy. Chỉ cần không bị phân tâm đọc hết trang giấy này là có thể hóa giải tất cả. Bà ta nhắm mắt niệm vài câu, con dao bất ngờ bay lên, mũi đáp hướng về phía của thầy Tuy. Gia Long vội vàng đọc nhẩm trong miệng, khống chế con dao lại, quay ngược lại. Cứ như thế, con dao xoay vòng vòng cho tới khi Gia Hưng lao tới, bất ngờ đứng trước mũi dao, khiến mũi dao đâm thẳng vào bụng cậu ta, trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người. Bà Tư thay đổi sắc mặt, nhớ ngày 28 năm về trước, bà hân hoan hạnh phúc đón con trai đầu lòng. Tiếng khóc trẻ em vang vọng quanh bà. Gấp trang sách lại, màu đen trong miệng bà phun ra khiến bà ngã quỵ xuống đất. Thầy Tuy thở gấp nói: "Cậu Hai, để đốt một phần hồn còn lại của quỷ đó ra khỏi người của bà ấy." Gia Long gật đầu, tiến tới vỗ mạnh lên vai của bà Tư 3 phát. Tiếp đó một cái bóng đen bị bắn ra ngoài và dần dần tan như màn sương khói. Thầy Tuy thở phào rồi ho lên vài tiếng, cúi xuống ôm ngực: "Không sao rồi, giờ đã không sao rồi." Sự việc xảy ra trước mắt, ngoài Gia Minh, Gia Long và thầy Tuy thì ba anh cùng với Gia Hưng vẫn mơ hồ mọi chuyện. Ngay sau đó, Gia Hưng được đưa đi cấp cứu. Bà Tư yếu ớt đưa con mắt cam thù nhìn Gia Long và Gia Hưng rồi gục xuống. Gia Long nói, anh còn không mau đi xem vợ mình thế nào. Phụ nữ có thai nên ít nhiều sẽ ảnh hưởng đấy. Vậy mọi chuyện nhờ cậu giải quyết dùm. Vừa xoay người thì bất chợt anh thấy con dao từ đâu phi về hướng của Gia Long. Anh vội vàng đẩy Gia Long ra khỏi rồi đỡ lấy nhát dao thay cậu ấy. Mũi dao xiên trúng bả vai của Gia Minh. Bắt lấy nó. Cô hầu gái của bà Tư bị giữ chân lại. Nó gào nó cười. Hoan hô, trúng rồi. Gia Long đỡ lấy Gia Minh rồi chậm chậm hỏi. Sao lại đỡ hộ tôi? Vì cậu là em trai của tôi. Sáng sớm ngày hôm sau, mọi chuyện vẫn cứ như một giấc mơ vậy. Cô nhớ lúc hôm qua khi thầy Pháp đến có đập nhẹ cành liễu vào người cô 61 cái từ trên xuống dưới, khắp người, vừa đập vừa niệm, lục tự thần chú. Rồi sau đó cô nhớ là Gia Minh. Đúng rồi, Gia Minh đang bị thương và đã được đưa tới bệnh viện. Ở cửa sổ phòng vẫn còn treo cành liễu, cô uể oải bước xuống giường, xương cốt khắp người đau nhức như bị ai đó dần một trận vậy. Vội vàng mở cửa bước xuống lầu, đã gặp bà Hai ở trước cửa. Con dậy rồi à? Dậy rồi thì xuống ăn sáng đi. Mẹ Hai, chồng con đâu rồi? Anh ấy sao rồi ạ? Yên tâm đi, bác sĩ nói vết thương của Gia Minh đã không còn nguy hiểm rồi. Bây giờ chỉ cần ở lại viện thôi, rồi yên tâm dưỡng bệnh là được. Nghe bà Hai nói như vậy, cô mới thở phào nhẹ nhõm hơn. Con tới bệnh viện với anh ấy đã. Khoan đã, bà nội biết là khi con tỉnh dậy thì kiểu gì cũng sẽ đòi tới viện, nên có dặn con ăn sáng xong rồi mới được đi đâu thì đi. Bà nội với nhỏ Cúc xuống đó rồi. Nhưng mà... Không nhưng gì hết, con phải nghĩ cho đứa bé ở trong bụng mình chứ. Phải rồi, con còn con bé nữa. Ăn xong bát cháo tổ yến, cơ thể cũng cảm giác khỏe hơn khá nhiều. Cô nhanh chóng thay đồ rồi cùng bà Hai đi tới bệnh viện. Trên đường đi, bà Hai cũng kể lại những chuyện xảy ra sau khi cô lịm đi. Gia Hưng nghe nói bây giờ đã tạm thời qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Nghe nói sẽ đưa sang Singapore để chữa trị. Bà Tư bị nhốt vào trong nhà kho, còn Gia Long từ tối qua tới giờ cũng không thấy mặt. Đặc biệt là ba chồng cô tiểu tụy và suy sụp lắm. Một gia đình hạnh phúc mà ông vẫn luôn lấy làm tự hào đột nhiên trở nên tan nát bởi những đố kỵ trong lòng. Ông cũng tự trách ông, trách ông không quan tâm nhiều đến bà Tư nên mới để hận thù trong bà ngày càng tăng. Sau tất cả mọi chuyện, người có công lớn nhất với Trần Gia lúc này chính là thầy Tuy. Thầy xin phép rời đi luôn và không nhận bất kỳ một món quà nào từ gia đình. Thầy nói thầy sẽ về quê cách đây 200 km ở cùng với con trai. Sau cơn mưa trời lại sáng, bầu trời hôm nay thoáng đãng với những cơn gió nhẹ nhẹ. Dừng xe trước bệnh viện thành phố, cô tức tốc bước vào bên trong tìm phòng của Gia Minh. Bà Hai bước sau gọi lớn, Diệu Anh, đi chậm thôi con, còn đứa bé. Gia Minh nằm trên phòng VIP, đứng nhìn anh qua ô cửa kính mà cô rơi nước mắt. Người đàn ông của cô chắc hẳn là đang đau lắm, nhưng anh lại rất mạnh mẽ, chẳng bao giờ biểu lộ ra ngoài cả. Bà nội thấy cô, mọi người biết ý, lùi sang phòng của Gia Hưng. Cô nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn anh. Anh bật cười khi nhìn thấy cô. Lại đây với anh. Cô tiến tới kéo ghế cạnh giường. Anh cười nhẹ đưa cánh tay còn lại lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của cô rồi nói, mít ướt, khóc cái gì mà khóc chứ. Em thấy lo, thấy xót xa. Anh không sao rồi, vẫn nằm đây cười nhăn răng với em đi nè. Ngốc này, đau vậy mà còn cười được. Vết thương này có nhằm nhò cái gì đâu, anh không sao mà. Đau thì cứ nói là đau đi. Em không muốn thấy anh cứ mạnh mẽ mãi như thế này. Thật lòng cho em xem nào. Ơ kìa, nói rồi mà còn không tin cơ. Thế em sao rồi? Anh nằm đây mà vẫn nghe hớt được tối qua. Em đau bụng đó. Sau khi thầy Pháp đuổi tà khí thì em ổn rồi. Lát em sang siêu âm luôn. Siêu âm hả? Cho anh theo với. Anh muốn được thấy con. Cái tên Hâm này, bị thương vậy mà còn đùa được à? Ơ, nói thật chứ, bị thương ở vai chứ có phải ở chân đâu mà. Vẫn không được. Nếu anh không muốn em lo lắng cho anh thì phải nằm yên đó nghỉ ngơi, hiểu chưa hả? Anh ấm ức trả lời. Thế không cho anh đi gặp con thật đấy à? Thật. Khi nào anh khỏi rồi thì tha hồ mà gặp. Được, tạm thời nghe lời em đấy. Anh muốn ăn gì không? Em đút cháo cho anh nhé. Muốn ăn em có được không? Giỡn hoài à? Nằm yên đó em đút cháo cho mà ăn. Thôi, anh không ăn đâu. Có cho ăn em thì anh ăn, chứ cháo thì anh ăn chán rồi. Hay là em cứ đi siêu âm đi, bảo bác sĩ chụp mặt thằng bé nét vào nhá, cho anh còn xem. Vậy em đi nhá, lát em quay lại. Ơ khoan đã. Sao nữa? Hôn phát rồi đi. Cô mỉm cười, hôn nhẹ lên trán của anh. Sau khi cô bước tới cửa, anh khẽ nhăn mặt vì đau đớn. Tại phòng siêu âm, bác sĩ nói, thai được 16 tuần 5 ngày rồi. Hàng họ cu cậu trồng thẳng lên trời cho mẹ xem đây nè. Cô mỉm cười nhìn lên màn hình TV đầy hạnh phúc. Bác sĩ nói, trộm vía, bé khỏe mạnh, phát triển tốt. Mẹ cố gắng ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ vào nhá. Dạ cảm ơn bác sĩ ạ. Cô bước trở về phòng thì thấy bác sĩ đang thay băng cho anh. Nhìn vết thương mà cô không cầm được lòng. Đau thế kia mà cứ kêu là không sao. Đúng là ngốc thiệt đấy. Cô bác sĩ trẻ đi khỏi thì cô mới bước vào. Anh vội vàng hỏi, có chụp ảnh cho anh xem không đó? Có, bác sĩ chụp cho anh cái này đây nè. Anh cầm kết quả siêu âm mà bật cười. Ái chà, khoai to y như bố đấy. Thế này ấy, lại làm bao gái chết thôi con trai. Gớm, thế bố nó khiến bao nhiêu người chết rồi? Bao nhiêu cũng chẳng nhớ nữa, nhưng trong đó có mẹ nó là được. Xúy, hẳn là bao nhiêu cũng chẳng nhớ cơ. Anh chưa nói xong mà, đó là người ta đơn phương anh. Chứ anh thèm khát cái gì? Anh chỉ thèm khát cô nụ của anh thôi, có được không? Cô bật cười thành tiếng. Người gì đâu mà càng ngày càng dẻo miệng vậy? Ấy quên rồi, anh quên không hỏi là sáng nay em ăn sáng gì rồi. Em ăn cháo tổ yến rồi, mà phòng của Gia Hưng ở chỗ nào hả anh? Em sang xem tình hình thế nào rồi. Ừ, ở cuối dãy hành lang này này. Vậy em đi nhá. Anh gật đầu rồi nói, sao em về nhà nghỉ ngơi đi nhá. Chứ ở đây á, mùi thuốc sát trùng không có tốt đâu. Em biết rồi. Hôn phát nữa nào. Đúng là hâm. Út Liên gương mặt xanh xao ngồi hành lang bệnh viện. Thấy cô tới gần, cô ấy vội vàng lau những giọt nước mắt đang tuôn rơi, rồi nhẹ giọng hỏi, chị dâu. Cô ngó vào phòng bệnh rồi hỏi, chú ấy sao rồi? Chiều nay sẽ được đưa sang Singapore chị ạ. Bà nội với ba đang đi làm thủ tục. Cố lên, thím cũng nghĩ ngợi ít thôi, còn đứa bé trong bụng nữa. Út Liên vừa rơi nước mắt vừa nói, tất cả mọi chuyện tại bà ta làm ra. Tại sao ông trời lại không công bằng như vậy chứ? Mẹ làm bắt con gánh chịu. Thôi nào, đừng nghĩ nhiều nữa. Mọi chuyện qua rồi, giờ chỉ cầu cho chú ấy sớm khỏe lại thôi. Em biết rồi, cảm ơn chị nhiều nhá. Mà phải rồi, lát chị có về thì chơi với bé Su giúp em nhá. Con bé không thích chơi với người lạ. Ừ, cố lên. Dạ. Bà nội được mẹ hai dìu ra đằng sau. Hai người đang bước tới gần. Bà nội nói, mọi thủ tục đã xong rồi, nhỏ Liên đang bầu bí nên ở nhà thôi. Bà nội, cháu muốn sang đó với anh ấy. Nghe bà, ở nhà thôi. Có ba chồng cháu với vài người nữa sang rồi. Ở nhà đợi chồng cháu khỏe mạnh trở về. Bà nội nói phải đi Liên. Bà hai nói, đúng đấy thím Út. Cô nói thêm. Sau một hồi suy nghĩ, Út Liên nước mắt ngắn nước mắt dài rồi gật đầu. Trở về Trần gia, nhỏ Sún chạy ra báo cáo. Lão phu nhân ơi, bà Tư từ sáng tới giờ khủng loạn đập quá trời. Nghe thấy nhỏ Sún nói như vậy, bà nội cùng cô và bà hai lập tức di chuyển tới nhà kho. Đi từ xa đã nghe được tiếng gầm rú gào thét của bà ta. Thả tao ra, thả tao ra. Chúng mày có biết tao là ai không hả mà dám nhốt tao vào trong này chứ? Tao là chủ của nơi này, là chủ của Trần gia, thả tao ra. Bà nội dừng chân lại rồi trầm ngâm suy nghĩ, sau đó thở dài nói, Diệu Anh, con lên phòng trước đi. Chúng ta không thể đề phòng với người điên được. Con còn đang mang bầu nữa. Dạ, vậy con xin phép ạ. Bà nội gật đầu, cô lui về hướng còn bà nội với bà hai tiến thẳng vào nhà kho. Trước nhà kho có anh Nô và anh Xỉu canh gác. Lão phu nhân, bà hai. Uỳnh uỳnh, tiếng đập cửa vang lên liên hồi. Nó gào rú lâu chưa? Bà nội hỏi. Dạ thưa lão phu nhân, từ sáng tới giờ rồi ạ. Chắc từ lúc người đi được 5 phút. Mở cửa ra đi. Bà hai nói. Mẹ, ả đang điên đang khùng nên cẩn thận ạ. Cứ mở cửa ra đi. Anh Xỉu vội vàng mở cửa, cánh cửa bật ra. Người đàn bà với nước da xám xịt, đôi môi thâm tái, đôi mắt đảo quanh một vòng, rồi bật cười thành tiếng lớn. Đến rồi, đã đến rồi. Bà ta định xông ra thì anh Xỉu với Nô giữ lại. Bà nội tiến tới giáng một bạt tai cho bà ta, khiến khóe môi của bà ta rớm máu. Cô điên đủ chưa? Bà Tư từ từ quay đầu

Công nhận con mụ An Nhã này nói câu nào là thâm câu đó. Cô thừa biết trong lòng ả là người thế nào, nhưng biết để đó mà phòng thôi. Chừng nào ả động đến cô thì tính sau. Còn trước mắt cứ dĩ hòa vi quý để Trần gia được yên bình. An Nhã cười nói thêm. Chị dâu đừng hiểu lầm ý của em nha. Ý em là Gia Long quý cháu mình lắm. Hơn nữa bé nhà chị còn là bé trai nữa. Bé nhà Út Liên là bé gái, nên có vẻ là anh ấy hời hợt hơn. Đàn ông mà, ai mà chẳng thích con trai hơn. Thím cũng cố gắng sinh cho chú ấy một đứa là được mà. Câu nói của cô như xoáy trúng nỗi lòng của An Nhã. Làm sao cô ấy có thể mang bầu được khi mà Gia Long chưa từng động vào cơ thể của cô ấy một lần. An Nhã thấy nực cười, lòng càng khó chịu với cô gấp bội phần. Tuy nhiên cô cũng đâu phải sạng vừa, cô cười nhẹ đáp. Vợ chồng em tất nhiên là sẽ cố gắng rồi, phấn đấu lấy vài đứa cho vui cửa vui nhà. Ừ, vậy tôi lên phòng trước đây. Dạ. Cô bước vào trong phòng, Gia Minh liền nói. Em nói chuyện gì với cô ta mà lâu vậy? Cũng có gì đâu, nói vài câu ấy mà anh. Anh không thích em tiếp xúc với cô ta đâu. Người như cô ta cứ hiền lành vậy thôi, nhưng nội tâm chỉ thua bà Tư một ít thôi. Anh cũng biết à? Ai trong nhà thế nào, anh biết hết. Chẳng qua là chưa động vào vợ anh nên anh chưa xù lông thôi. Cô bật cười. Có chồng bảo vệ em thế này á, em sợ gì ai nữa nhở? Anh nhắc không có thừa đâu đó. Em biết rồi mà. Mà lấy giúp anh cái máy tính bảng lại đây. Anh vừa mới về nhà đã làm việc luôn rồi á? Anh xem qua vài bản hợp đồng với lại kế hoạch về dự án mới thôi. Công việc này không thể thiếu anh được. Được rồi, thế để em xuống dưới nhà làm cho anh một chút gì đó lót dạ nhé. Không để anh trả lời, cô đã vội vã bước đi. Cô thừa biết nếu nhắn lại một chút thôi là kiểu gì anh cũng được đà từ chối, nói không ăn vì anh sợ cô vất vả. Nhỏ Cúc trên tay cầm một khay cơm đã bốc mùi và vài miếng thịt gà kho đi tới nhà bếp. Ôi mợ làm gì dưới này vậy? Để đó con làm cho. À, mợ làm cho anh Gia Minh ít đồ ăn nhẹ ấy mà. Mà cái mùi gì ghê ghê đấy Cúc nhỉ? Mùi cơm thiêu ấy mợ. Cái cơm này con lấy từ đâu vậy? Con mang từ phòng của bà Tư ra mợ ạ. À? Bà vẫn không chịu ăn à? Gọi là ăn cầm hơi đó mợ. Mợ không biết đâu, nhìn bà ấy mà con phát sợ lên được ấy. Vừa gầy vừa xanh lại còn khủng khủng nữa. Cầu cho ông nhanh về giải quyết vụ này cho xong. Mỗi lần đưa cơm mọi người toàn đùn đẩy nhau mợ ạ. À? Mà con kể mợ nghe nè, cái con nhỏ xuống đó nói là tối qua bà Tư thổ máu. Cái đám máu ấy kín với ruồi bâu kín luôn. Uệ, nghe nhỏ Cúc nói mà cơn buồn nôn từ đâu ập tới. Úi mợ ơi, mợ không sao chứ? Mợ buồn nôn quá, lấy mợ ly nước đi. Con xin lỗi mợ nhé, lẽ ra con không nên nói những chuyện này với mợ. Mợ đang mang bầu mà, con vô ý quá. Uống hết ly nước rồi, cô vứt ngược nói. Không sao, nhưng mà bà ấy còn gầm rú nữa không Cúc? Đỡ hơn rồi mợ, bà ta ác như vậy, bị thế là đúng, ác hơn quỷ ấy. Hay, bởi vậy mới nói, ở đời đừng có bao giờ làm việc ác. Cô nói lớn tiếng để vọng ra bên ngoài vì cô thấy An Nhã đi qua. Mợ làm gì mà chăm chú thế? Nhỏ Cúc ngoái lại nhìn thấy An Nhã rồi nói tiếp. Đấy, nói tới mợ Nhã con mới nhớ đấy. Mợ ấy thỉnh thoảng cứ như là ma làm ấy. Hôm trước hù dọa con sợ theo. Tôi đến mợ ấy cứ nói linh tinh ấy. Nào là mợ Nhật Lệ tìm tới này. Nào là kêu mợ ấy là con quỷ cái. Cứ như bị ma đuổi thật ấy. Biết đâu là thật thì sao? Người không làm việc xấu thì sợ cái gì? Mợ nói phải rồi. Mà dạo này con hay đi đâu với anh Nô thế? Nhắc đến anh Nô, nhỏ Cúc đỏ mặt. Có đâu, chỉ là bà Hai hay sai con với lại anh Nô đi công việc ở bên ngoài mà. Chứ không phải là có chút riêng tư à? Có đâu mợ, mợ giỡn hoài à? Đừng để tôi bắt được nghen, lúc đó hết đường chối cãi. Mợ thì... Cô bật cười. Thôi, làm việc đi, mợ lên phòng trước đây. Buổi chiều, hai vợ chồng cô vẫn còn say giấc thì bên dưới đã dồn dập tiếng bước chân và tiếng gọi của mọi người. Lão phu nhân, bà Hai, cậu mợ ơi, bà Tư treo cổ tự tử rồi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 11 của bộ truyện Làm Dâu Nhà Giàu của tác giả Trang Bubi. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn. Mơ hồ nghe được câu nói bà Tư tự tử, Gia Minh vội bước chân xuống giường, mở cánh cửa bước ra ngoài thì nhỏ Cúc đã run run đứng trước cửa nói.

Nhân dịp này có ai muốn về quê chơi ít bữa thì có thể về, nhưng mà phải thay nhau về, không thể về cùng một lúc được. Ai muốn về có thể đăng ký với bà hai hoặc bà ba. Hai bà ấy sẽ có trách nhiệm ứng trước 1 tháng lương cho mọi người về quê cho thoải mái. Mọi người nhìn nhau cười. Ôi, con cảm ơn lão phu nhân. Còn nữa, để tránh đố kỵ nhau, nên công việc từ nay sẽ san đều cho bà hai và bà ba cùng giải quyết, cho tới khi nào Diệu Anh chính thức lên nắm quyền quản lý. Bà ba mỉm cười. Con cảm ơn mẹ ạ. Được rồi, mọi người trở lại với công việc của mình đi. Cô đứng chần chừ một lúc, định nói với bà nội về chuyện của chính bản thân mình, thì Gia Minh gọi. Chúng ta cũng lên phòng thôi. Bé Sún nói. Lão phu nhân, con đỡ người lên phòng. Bà nội vừa đứng dậy thì bất ngờ loạng choạng, suýt chút nữa ngã nhào xuống đất. May mà có con bé Sún và nhỏ Cúc đỡ kịp. Bà nội! Cô và anh cùng đồng thanh. Ta không sao, cha huyết áp lại xuống nên chóng mặt một tí mà. Bà nội dạo này lại lo nghĩ nhiều nên mới vậy rồi. Nói rồi anh gọi lớn. Anh Xỉu, đưa lão phu nhân lên phòng đi. Dạ cậu cả. Gia Minh và cô đi theo sau. Một lát sau thì bác sĩ riêng của bà cũng có mặt. Quả thật, huyết áp của bà bị giảm, dẫn đến chóng mặt. Hậu quả do nhiều đêm bà không ngủ được và suy nghĩ quá nhiều. Uống hết 1 cốc trà gừng và tiêm thuốc ổn định huyết áp thì bà được bác sĩ chỉ định nằm nghỉ ngơi. Bên bà có nhỏ Sún và Cúc canh chừng. Gia Minh lúc từ phòng bà trở về, anh không nói 1 câu nào cả. Sắc mặt thể hiện rõ sự lo lắng. Gia Minh, anh về phòng trước đi. Em xuống dưới tầng 1 một lát rồi về luôn. Ừ được rồi, xong việc em lên luôn nhé. Dạ. Cô xuống dưới nhà làm cho anh 1 ly nước cam ép. Lúc lên đến nơi, thấy anh đang ngồi ở ban công hút thuốc. Nghe được tiếng bước chân của cô, anh vội vàng dập tắt điếu thuốc rồi bước vào bên trong. Em đã xong việc rồi à? Em xuống làm cho anh ly nước cam ép nè. Cảm ơn em, vợ. Nói rồi, anh kéo cô lại, ôm thật chặt vào lòng. Cứ ôm như vậy một lúc rất lâu. Gia Minh, em biết là anh đang lo cho sức khỏe của bà nội có đúng không? Anh từ từ buông cô ra rồi khẽ gật đầu trả lời. Anh biết rằng mỗi lúc bà một yếu đi, nhưng anh lại tham lam, chẳng muốn điều đó xảy ra một chút nào cả. Bà rất quan trọng với anh. Mẹ anh mất từ khi anh còn nhỏ. Bà nội là người nuôi nấng anh, dành cho anh tình thương của một người bà lẫn mẹ. Em biết, nhưng anh yên tâm, suy nghĩ lạc quan lên. Bà ăn ở hiền lành, nhất định sẽ được trời thương, sẽ sống thật lâu và thật khỏe bên con cháu. Anh cũng hy vọng là vậy. Bây giờ ngoài bà nội ra, anh còn có em và con, là những người không gì có thể thay thế được với anh. Gia Minh, cho em hỏi nhỏ nhé. Mẹ chồng của em làm sao mà mất vậy? Bà bị tai nạn xe. Nghe bà nội kể lại, bà vốn là một người phụ nữ rất thông minh, có công rất lớn trong việc hỗ trợ công việc của bà. Bà bị tai nạn xe khi anh vừa tròn 3 tuổi. Chắc anh từng cô đơn lắm có đúng không? Anh gật đầu, cô mỉm cười đưa 2 tay lên hai má của anh rồi nói. Mọi chuyện qua rồi, bây giờ có em và con luôn ở bên cạnh anh, nên anh sẽ không bao giờ thấy cô đơn nữa rồi. Đúng, em và con chính là điều tuyệt vời nhất của anh. Tối đó, Gia Long trở về nhà sau hơn chục ngày vắng mặt. Thấy Gia Long, bà ba vui mừng chạy tới. Con về rồi, mấy ngày nay con đi đâu vậy? Sao không liên lạc được với con vậy? Có chuyện gì không mẹ? Cái thằng này, sao lại có chuyện gì mới được quan tâm con à? Con hơi mệt, con muốn về phòng nghỉ ngơi. Con lại về quê con bé Diệu Nhi đấy à? Gia Long thay đổi sắc mặt, bà ba nói tiếp. Diệu Nhi mất rồi. Sự thật là nó mất rồi. Con hãy để linh hồn của con bé được thanh thản đi đầu thai có được không hả? Đừng giam cầm linh hồn con bé nữa. Con không thấy hậu quả của bà Tư trước mắt nè. Con mất công tìm hiểu, mất công học tâm linh chỉ để được liên kết với linh hồn con bé. Nhưng sau tất cả chỉ là một thế giới ảo mà thôi. Nếu mà yêu thương con bé thì hãy để nó đầu thai đi. Cô ấy đã đi đầu thai rồi nên mẹ không cần phải lo lắng. Sao cơ? Vừa lòng ý mẹ rồi đấy. Vậy còn việc với An Nhã, liệu con có thể có con với con bé được không hả? Mẹ cũng muốn có cháu nội rồi. Con có thể có con với bất kỳ ai, nhưng trừ cô ta. Dứt lời, Gia Long bước đi. An Nhã vội vàng nấp sau bức tường, 2 tay ả siết chặt lại. Gia Long, anh tưởng anh muốn mà được đấy à? Buổi sáng, lúc cô ở vườn sau cho vẹt ăn, Nô chạy tới tìm cô. Anh chậm chậm nói. Nụ, à không, mợ cả. Anh Nô, anh đến tìm tôi có chuyện gì không? Lát tôi về quê 2 hôm, mợ có gì muốn gửi bố mẹ không? Tôi mang về dùm cho. Sắc mặt của cô buồn xuống, nghẹn ngào nói. Anh Nô, cho tôi gửi lời hỏi thăm bố mẹ tôi nhé. Nói với họ là tôi vẫn ổn. À, anh xin giúp tôi số điện thoại mới của họ nhé. Từ lúc lấy chồng, tôi không liên lạc được cho họ. Chắc khoảng dăm bữa, nửa tháng nữa, tôi về quê chơi. Được rồi, tôi sẽ làm theo lời mợ biểu. Tôi cảm ơn anh trước nhé. Anh Nô gãi đầu. Có gì đâu, người cùng quê với nhau mà. Vậy tôi xin phép đi trước nhé. Được rồi, anh đi đi. Anh Nô đi tới vườn trước thì An Nhã chạy ra. Anh Nô! Mợ hai! Mợ gì mà mợ? Ở đây không có ai, nên em chính là em gái của anh. Không cần phải khách sáo như vậy đâu. Anh Nô cười. Lát anh về quê à? Ừ, anh lên chuẩn bị đồ rồi còn ra bến xe đây. Bắt xe cho kịp chuyến. Em gửi anh mấy đồng biếu 2 bác dưới quê giúp em nhé. Em không tiện mua quà. Ôi thôi, không cần đâu. Cầm lấy đi cho em vui. Lâu lâu không gặp 2 bác rồi. Có ít quà của cô cháu gái, chắc 2 bác vui lắm đấy. Vậy anh cảm ơn nhé. Mà phải rồi, chị Diệu Anh cùng quê với anh nhỉ? À, ý em là Nụ. Ai cơ? Anh lại nhầm rồi, mợ Diệu Anh ấy hả? Mới có cùng quê với anh. Thế chị ấy có biết anh về quê không? Biết, nhưng mà có chuyện gì không? Em tưởng chưa biết, thì anh ra biểu chị ấy, xem chị ấy có gửi gì về quê không? À, không có gì đâu. Mấy nữa mợ ấy rảnh, mợ ấy về sau. Vậy à, thế chị ấy không nói gì nữa à? À, không có gì nữa. Anh giấu gì em mà anh Nô? Có gì mà giấu chứ. Ấy, mà sắp muộn giờ rồi, anh lên chuẩn bị đồ đã. An Nhã gượng cười gật đầu. Mợ hai ơi, bà ba đang đi tìm mợ đó. Tiếng của hầu gái An Nhã gọi. Tìm mợ có chuyện gì không? Con không rõ, hình như là dẫn mợ đi bắt mạch ở cuối thị trấn thì phải. Ừ, mợ biết rồi. Ngay buổi chiều hôm đó, cô với anh tới bệnh viện tái khám lại. Lúc trở về Trần Gia, cô đã thấy chiếc xe ô tô nhìn quen quen đậu ở cổng vào. Sau một hồi ngờ ngợ thì cô mới nhớ đây là xe của ông bà chủ đường. Chẳng lẽ ông bà ấy lên đây có chuyện sao? Dự cảm điều chẳng lành, cô lập tức nói với anh. Gia Minh, đây là xe của ông bà chủ đường đấy. Vậy tức là ông bà ấy đang có mặt ở đây. Em nghĩ vậy. Anh xỉu chạy ra gọi. Cậu mợ về rồi, lão phu nhân với mọi người đang đợi cậu mợ ở trong đó. Gia Minh nắm tay cô bình tĩnh, bước về hướng cửa từ đường. Xa xa, cô thấy một cô gái dáng người cao ráo, nước da trắng trẻo, đang ngồi bên trong từ đường. Cô khựng chân lại, cảm thấy nhói tim vì cô nhận ra cô ấy. Sao vậy? Gia Minh, cô gái ngồi trong đó chính là tiểu thư Diệu Anh đấy. Gia Minh nhíu mày, nhìn vô bên trong rồi siết chặt lấy bàn tay của cô như truyền cho cô một niềm tin nào đó, tạo cho cô một cảm giác an toàn tuyệt đối. Ánh mắt, giọng nói hết thảy nhẹ nhàng, trấn an cô. Đừng sợ, đã có anh ở đây rồi. Khắp căn phòng yên tĩnh tới nỗi, chỉ còn nghe thấy tiếng kim chạy từng nhịp tích tắc. Bầu không khí cũng bay bổng, một cảm giác thấp thỏm. Mọi ánh mắt đồng thời hướng về phía hai người đang bước vào. Bà nội chậm chậm nói. Hai đứa về rồi, ngồi xuống đó đi. Gia Minh kéo ghế cho cô ngồi, rồi sau đó anh ngồi kế bên cô. Ba chồng cô lên tiếng. Diệu Anh, con biết cô gái này chứ? Cô có chút bối rối nhìn ông rồi gật nhẹ đầu một cái. Dạ con biết ạ. Chưa để ai kịp lên tiếng, Gia Minh liền nói. Thưa bà nội, thưa ba, cô gái này mới là Diệu Anh, là con gái ông bà chủ đường. Còn vợ con là Nụ. Chen, tiếng tách trà rơi xuống sàn nhà tạo thành tiếng vang lớn. Bà nội ngạc nhiên nói. Vậy là những lời cô gái này nói là sự thật sao? Từ đầu đến cuối là cô lừa gia đình tôi. Diệu Anh thật lên tiếng. Cháu đã bảo với bà ngay từ lúc tới đây rồi ạ. Chứ cháu nào dám lừa dối bà chứ. Cô ta chỉ là người ở nhà cháu thôi. Ai ngờ cô ấy không biết thân biết phận, dối trên lừa dưới để được gả vào Trần Gia đấy. Gia Minh tức giận, đập mạnh tay xuống thành ghế rồi quát. Im miệng đi. Diệu Anh liếc mắt nhìn sắc mặt lạnh tanh như băng của anh. Không muốn im miệng, cũng phải im ngay tức khắc. Cô lúc này mới bình tĩnh nói. Thưa bà nội, thưa ba, thưa mẹ hai và mẹ ba, con tên là Nụ, con là người ở của nhà ông bà chủ đường. Vì có lý do nên ông bà chủ đường kêu con thế thân cho tiểu thư Diệu Anh để gả vào nhà Trần Gia. Con biết con làm việc này chính là lừa dối mọi người, nhưng con thực sự bất đắc dĩ thôi ạ. con xin lỗi tất cả mọi người. Ba chồng cô lên tiếng hỏi lại. Vậy lý do gì mà cô Diệu Anh kia lại không thể gả vào nhà ta được? Cái này con nghĩ là để tiểu thư Diệu Anh nói sẽ thích hợp hơn ạ. Diệu Anh ngập ngừng, lắp bắp một hồi rồi trả lời. Dạ, là do con trước đó có đi khám bệnh. Bác sĩ chẩn đoán con bị bệnh rất nặng, nên con sợ ảnh hưởng tới nhà Trần gia, ảnh hưởng tới tương lai của cậu Gia Minh. Bố mẹ con khi đó làm ăn thua lỗ, phải nhờ gia đình bên nhà mình rất nhiều, nên tâm lý cũng sợ sệt, nghĩ rằng không có đám cưới thì bên này sẽ ngừng hỗ trợ. Bởi vậy mới có đám cưới giả mạo đó ạ. Thế bệnh tình của cô bây giờ thế nào rồi? Bà Hai hỏi. Dạ, sau một hồi con được bác sĩ chẩn đoán sai ạ. Ôi mẹ ơi, cô ngây người ngồi nghe Diệu Anh đóng kịch, một vở kịch thiệt hợp lý. Rõ ràng theo như cô biết được thì chẳng phải là cô ấy sợ lấy phải người chồng điên nên mới làm nhác lấy chồng. Gì mà bệnh nặng, gì mà bác sĩ chẩn đoán sai chứ. Tự nhiên thấy tội bác sĩ ghê gớm, lại còn ảnh hưởng tới tương lai của Gia Minh. Hồi đó cô ấy mà biết mình lấy Gia Minh thì không chừng sướng mất ăn mất ngủ luôn ấy chứ. Bà Ba lên tiếng hỏi thêm. Thế cô khám ở bệnh viện nào bác sĩ lại làm ăn tắc trách thế? Dạ, bệnh viện ở quê con thôi ạ. Người ta khám nhầm như vậy phải kiện người ta luôn chứ. Ai đời bác sĩ làm ăn thế vậy bao giờ? Diệu Anh cười gượng. Bà nội nói. Thế hôm nay cô tới đây nói những điều này là mong muốn gì? Dạ, con xin bà nội đồng ý cho con được làm dâu nhà này theo đúng như mong muốn của hai bên gia đình lúc ban đầu ạ. Ý cô là cô làm vợ của Gia Minh sao? Con biết bây giờ nhỏ nụ được làm vợ hợp pháp của Gia Minh rồi, nhưng không sao ạ, con chấp nhận. Bà nội nói. Gia Minh, con thấy sao? Bà nội, bà biết tính con rồi mà. Nếu như không có ấn tượng ngay từ ban đầu thì con sẽ không bao giờ đồng ý. Với lại người con xác định lấy ngay từ đầu chính là nụ chứ không phải là Diệu Anh. Chuyện này con biết từ lâu rồi, và con chấp nhận nụ chính là vợ của con, trước sau như một và sẽ không bao giờ thay đổi. Sau đó Gia Minh liếc mắt nhìn Diệu Anh, nghiêm túc nói. Còn cô nữa, kể cho ngày hôm đó người bước chân vào Trần gia là cô đi nữa thì dù có dâng hiến cho tôi trước mặt tôi cũng không thèm liếc, hiểu chứ? Anh, em còn nói nữa. Bà nội nói. Được rồi Gia Minh, chuyện vợ con lừa dối gia đình này là sai, đã thế lại còn không chịu thành thật khai ra, chuyện này là cực kỳ nghiêm trọng rồi, không thể không bị trừng phạt. Nói rồi bà quay qua nói với Diệu Anh. Phiền cô ra ngoài một lát, tôi muốn họp gia đình rồi sẽ đưa ra quyết định. Dạ bà. Xuống dẫn cô Diệu Anh đi tham quan một vòng đi, khi nào có lệnh gọi thì quay lại. Dạ vâng ạ. Nhìn sắc mặt của bà nội, trong lòng cô không tránh khỏi những hỗn loạn. Dù biết có anh bên mình, nhưng quyết định của bà nội cũng rất quan trọng. Hơn nữa việc lần này lại vô cùng nghiêm trọng, vừa nãy bà nội còn nói việc này không thể không trừng phạt, lẽ nào cô sẽ bị đuổi ra khỏi nhà sao? Cô thật sự không dám nghĩ tới những điều tồi tệ nhất. Bà nội nghiêm giọng nói. Còn cô có gì để giải thích không hả? Cô liếm môi vài lần rồi dõng dạc trả lời. Con biết bây giờ con có nói gì đi nữa thì sự việc vẫn không thể thay đổi được. Con biết con sai, con chỉ mong mọi người rủ lòng tha thứ cho con để con được tiếp tục bên anh Gia Minh, vì con thương anh ấy thật lòng ạ. Cô thương cháu tôi mà cô lại lừa dối cả nhà nó. Gia Minh nói. Bà nội, chuyện này là do con, bà đừng làm khó vợ con nữa. Gia Minh, con bênh vợ thì cũng mức độ vừa phải thôi chứ, còn thể diện của nhà ta nữa. Bà nội, nếu như hôm nay bà truy cứu trách nhiệm tới cùng thì con xin bà hãy để con thay cho cô ấy chịu mọi hình phạt. Còn nếu như bà cương quyết muốn cô ấy ra khỏi nhà thì con sẽ dẫn cô ấy đi. Đi tới chừng nào bà nguôi giận thì về, con xin phép. Gia Minh, không được đâu. Đứng yên đó. Bà nội quát lớn. Ba chồng cô nói. Hai đứa đứng yên đó, đi đâu mà đi. Đấy, anh xem con trai anh, chưa gì đã bênh vợ chầm chạp rồi đấy, thiệt là tức chết mà. Mẹ, chuyện cũng xảy ra rồi, con nghĩ dù gì cũng nên nghĩ tới đứa nhỏ trong bụng con bé, nó là cốt nhục của nhà mình. Tôi có nói nó không phải là cốt nhục của nhà mình đâu, tôi còn chưa nói xong mà. Anh chị chưa gì đã sồn sồn lên thế. Còn cô ấy nữa, đã sai mà còn không biết đường sửa chữa. Bà nội, con biết lỗi rồi à? Được rồi, đứng yên, nghe kỹ tôi đọc hình phạt đây. Dạ bà. Phạt cháu lẽ ra chỉ phải sanh lấy hai ba đứa thì bây giờ phải sanh thêm cho ta 5-6 đứa cho Trần gia. Mọi cảm xúc dồn nén bấy giờ như vỡ òa, khiến nước mắt của cô tuôn rơi. Giọt nước mắt vì hạnh phúc, đến giờ cô mới thấy yên ổn ở trong lòng. Anh hạnh phúc ôm thật chặt cô vào lòng rồi nói: "Không sao rồi." "Ấy ấy, sao lại khóc? Khóc lóc bây giờ để mai sau thằng chất của ta, cái mặt nó lại cao cao như bố nó đấy à?" Cô mỉm cười, lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má, nhẹ giọng nói: "Cháu cảm ơn bà nội." Bà nội gật đầu: "Nhớ lấy hình phạt đấy, không phải là cảm ơn suông là được đâu." "Bà nội yên tâm đi, vợ chồng cháu xin luôn cho đủ đội bóng ấy chứ." Gia Minh cười nói: "Được rồi, tôi phải sống thật lâu, chờ ngày đó." "Bà nội của con thật là anh minh." "À phải rồi, gọi cô Diệu Anh gì đó vô phòng đi." Diệu Anh đang ở sân vườn với nhỏ Sún, miệng không khỏi trầm trồ nói: "Trần gia đẹp thật đấy, như một cung điện vậy." "Dạ vâng." "Mà cô tên gì thế?" "Sún ạ." "Sún này, Sún nghĩ sao khi tôi làm mợ cả của nhà này? Nếu Sún chịu khó nghe lời của tôi thì từ bây giờ Sún nhất định sẽ được yêu ái." "Chưa chắc đâu ạ, cậu cả yêu mợ cả lắm, sẽ chẳng có chuyện cậu ấy lấy thêm ai nữa đâu. Cái con nhỏ ở đợ đó thì có gì hơn tôi chứ?" "Tôi cũng là ở đợ này cô, ít ra tôi biết thân biết phận mình ở đâu." "Cô..." "Người làm mà ăn nói hống hách thật, coi chừng tới ngày tôi làm chủ, tôi xử cô đấy. Vừa nãy cô không thấy bà nội tức giận thế nào sao?" "Đề nghị cô Diệu Anh tôn trọng mợ cả của chúng tôi." Diệu Anh định lên tiếng thì có tiếng gọi: "Sún ơi, lão phu nhân nói đưa cô Diệu Anh về từ đường." "Ừ, về ngay đây." Sún nói: "Mời cô." Diệu Anh nhẹ nhàng bước vô trong, những bước đi thong dong, chắc nhẩm kiểu gì cũng được danh phận trong nhà. An Nhã đã từng nói, nụ vốn không được lòng của bà nội với mọi người, nên chắc chắn chuyện lớn như vậy bà nội sẽ không bao giờ bỏ qua. Bà nội hỏi: "Hôm nay là do bố mẹ của cô biểu cô đến à?" "Dạ không ạ, là cháu tự đến ạ." "Bây giờ muốn làm vợ lẽ của Gia Minh có đúng không?" "Nếu được bà cho phép thì cháu bằng lòng ạ, dù sao cũng là giao ước của hai nhà." "Cô định coi gia đình tôi là trò đùa đấy à?" "Dạ không có đâu ạ." "Ngay từ đầu nhà cô tự ý sắp xếp người gả vào Trần gia, bây giờ biết được người đó không điên không khùng thì cô muốn xen vô sao? Khôn như cô, thị trấn này nhiều lắm." Diệu Anh chết sững người, thoáng chốc mắt đã ngấn lệ. "Bà, thực ra chuyện này cũng một phần do cô ấy nữa. Nếu như cô ấy không đồng ý thì làm sao gia đình con ép được ạ? Chẳng qua là cô ấy cũng thích sang giàu thôi." "Giàu thì ai chẳng muốn, chứ không lẽ có người thích nghèo sao?" "Cháu..." "Tôi không biết vì sao cô tìm tới đây, nhưng mà gia đình tôi muốn yên ổn. Cháu trai của tôi cũng không có nhu cầu nạp thêm lẽ. Coi như cơ duyên nhà tôi với nhà cô kiếp này không có. Nếu rảnh cô có thể ở lại đây chơi, không thì tiễn khách." Dứt lời, bà đứng dậy bước đi. Diệu Anh tất nhiên cũng chẳng còn mặt mũi nào nữa. Cô xin phép ra về trong nỗi ấm ức cùng cực. "Phải rồi, cho ta gửi lời hỏi thăm tới ba mẹ của cháu." Ông nói: "Dạ bác trai, cháu xin phép ạ." "Ừ, về cẩn thận." Diệu Anh đi ra tới cổng thì gặp An Nhã đi qua. Cô liền gọi lớn: "An Nhã, chờ đã." An Nhã nhìn trước ngó sau rồi nói: "Chúng ta nói chuyện sau đi." Diệu Anh chạy tới chỗ của An Nhã rồi nói: "Tôi phải về rồi." "Ừ, sao cô nói dối tôi?" "Tôi nói dối khi nào chứ?" "Thì cô nói bà nội không ưa cái nụ cơ mà." "Tôi mới về làm dâu nên không rõ." "Thế mà cô nói chắc như đinh đóng cột đấy." "Tôi cũng muốn tốt cho cô mà, cô hại tôi mất mặt rồi đấy." "Tôi xin lỗi, cô cứ về đi, rồi có gì chúng ta nói chuyện sau." "Cô sợ cái nụ thấy à?" "Cô về đi, thế nhá." Nụ với Gia Minh đứng từ xa nhìn hai người. "Hai người họ quen nhau sao?" Anh nghĩ mọi chuyện chắc chắn có liên quan tới An Nhã rồi, không phải tự dưng Diệu Anh tìm tới. Nghe Gia Minh phân tích, cô thấy cũng hợp lý. Anh cúi xuống nhìn những tia nắng nhẹ nhẹ rơi xuống khuôn mặt của cô, làn da trắng sáng cùng đôi môi đỏ quyến rũ, hai hàng lông mi dài chớp chớp. Vô thức cô ngẩng lên nhìn mặt của anh, khóe môi mềm mại khẽ nhướn lên như một sự khiêu khích. Anh nhếch nhẹ khóe môi, nháy mắt nói: "Lên phòng thôi vợ." "Không, em còn việc dưới này cơ mà." "Lên đi hay là để anh bế đây? Thương anh thì tự nguyện đi." "Có việc gì gấp à?" "Có, việc này rất quan trọng." Đêm đó, cô nằm đến 2 giờ sáng, lăn qua lăn lại mà vẫn không tài nào ngủ được. Dạo này cô còn hay cảm thấy đau lưng, lại còn hay bị chuột rút nữa. Chu choa, nằm kiểu gì cũng không yên, đã thấy lại còn thèm thịt lợn quay nữa chứ. Em thấy đau hay khó chịu ở đâu à? Ơ, anh chưa ngủ à? Thì em không ngủ được thì làm sao mà anh ngủ? Cô thở dài ngồi dậy rồi nói. Tự nhiên em thèm thịt lợn quay quá. Anh bật cười. Nhóc trong bụng mẹ trộm vía háu ăn quá nhỉ. Đêm đến cũng hành mẹ nó ngủ không yên. Được rồi, để anh đi mua cho em nhé. Cô kéo tay anh lại. Giờ này lấy đâu ra lợn quay chứ? Ở thị trấn vẫn có quán ăn đêm mà. Thôi, bắt tội anh. Anh cười nhẹ xoa đầu của cô. Ngốc, hạnh phúc của anh đó. Thôi mà, em không nỡ lòng nào bắt tội anh thế đâu. Vết thương còn chưa khỏi hẳn nữa. Hôn phát ngủ cho ngon nào. Liệu em có ngủ được không đấy? Được mà. Cô mỉm cười, ôm chặt lấy anh, rồi nhắm mắt lại. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán của cô, rồi từ từ đi vào giấc ngủ. Nắng mai chen nhau, chiếu vào phòng qua khe hở của chiếc rèm màu xám. Những tia sáng nhỏ ấy vụn chiếu rọi thẳng vào mắt cô, khiến cô nheo mắt tỉnh dậy. Hương thơm thịt lợn quay đã thong thoảng đâu đó rồi. Cô mắt nhắm mắt mở bước xuống giường. Đi tới cửa thì bất chợt có một chất gì đó trơn tuột khiến cô ngã nhào xuống đất. Mợ, mợ ơi! Hai mắt cô lừ đừ, bên tai văng vẳng tiếng của nhỏ Cúc, rồi sau đó lịm dần. Một giờ đồng hồ sau, thoáng chốc, mi mắt của cô nheo lại vì ánh sáng chiếu rọi vào. Trên đầu truyền tới một cơn đau nhức, mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi. Mở mắt ra, trước mặt là căn phòng trắng lạnh lẽo. Căn phòng yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng nhỏ giọt của bịch truyền dịch. Gia Minh hốt hoảng đứng dậy, lo lắng hỏi. Nụ, em tỉnh rồi, em thấy đau ở đâu? Đau nhiều chỗ nào không? Cô ngước mắt nhìn trước mặt mình là Gia Minh. Vô thức cô gật đầu, giọng nói nhỏ nhẹ. Gia Minh, em đang ở đâu thế này? Em không nhớ gì sao? Em bị té trước cửa phòng mình đấy. Hù anh sợ muốn chết đây này. Em bị té sao? Cô bất ngờ ngồi dậy, đưa tay còn lại ôm lấy bụng của mình rồi run run nói. Phải rồi, con của em sao rồi? Thằng bé có ảnh hưởng gì không? Gia Minh vội vàng đặt tay lên vai của cô, nhẹ nhàng trấn an. Em yên tâm, thằng nhỏ được tổ tiên phù hộ nên không có gì đáng lo cả. Em chỉ bị động thai nhẹ thôi, ăn uống, nghỉ ngơi một thời gian là ổn thôi. Giọt nước mắt vô thức rơi trên má của cô. Nghe Gia Minh nói khiến cô thở phào nhẹ nhõm, vừa khóc vừa nói. Gia Minh, em đáng trách quá mà. Cũng may là con của chúng ta không sao. Bằng không, em ân hận cả đời vì sự bất cẩn của mình mất. Gia Minh định lên tiếng, thì bà nội tay xách theo một bịch trái cây đi vào. Nhỏ Cúc và An Nhã bước theo sau. Gia Minh thấy An Nhã, anh liền thay đổi sắc mặt. Bà nội, cô lên tiếng. Cháu tỉnh rồi à? Nằm đó nghỉ ngơi đi. Cháu xin lỗi bà nội. Nếu biết lỗi rồi thì lần sau phải cẩn thận hơn chút nhé. Hủ tim ta sắp rớt khỏi lồng ngực rồi đây này. Cháu đang có bầu nên việc chú ý nhất là ăn uống và đi lại. Dạ cháu biết rồi ạ. Cháu sẽ cẩn thận hơn. An Nhã lên tiếng. Vừa nãy mọi người trong nhà ai cũng lo cho chị hết. Cũng may là chị không sao rồi. Chị muốn ăn gì không ạ? Gia Minh lên tiếng đáp lời. Có cháu gà đây rồi. Cháu này ai nấu thế Cúc? Dạ con nấu thưa cậu. Nếu vậy thì yên tâm rồi. An Nhã cười gượng. Anh cả có bận gì không ạ? Nếu bận, đếm chăm chị dâu cho ạ. Thực ra tôi chẳng yên tâm để cho ai chăm vợ của mình cả. Nhỏ Cúc cũng ở lại đây phụ giúp là được rồi. Gia Minh, An Nhã nó có ý tốt, cháu không nên nặng lời như vậy. Bà nội nói. Phòng không có thừa đâu bà. Bà nội cười. Thằng bé này tính tình lúc nào cũng vậy thôi. Đợt này cứ ở lại bệnh viện đến khi nào bác sĩ kêu xuất viện mới được về đấy nhá. Không được tự ý xin về đâu. Dạ bà. Cô mỉm cười trả lời. Thôi được rồi, nếu không sao thì bà với An Nhã về trước. Hôm nay nhà mình có khách, có gì phải gọi điện cho bà ngay đấy. Vâng, bà về cẩn thận ạ. Sau khi bà với An Nhã rời khỏi, cô Chu mỏ nói với anh. Mình đánh đá, vừa rồi thái độ làm gì mà gắt với An Nhã vậy? Nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài có việc một chút. Cúc ở đây trông mợ nhé. Đúng là hỏi một đằng trả lời một nẻo. Cúc kéo ghế xuống ngồi kế bên của cô rồi nói. Mợ đừng trách cậu. Con nghĩ cậu đang nghi ngờ gì đó mới nói vậy thôi. Là sao hả Cúc? Mợ còn nhớ làm sao mình bị ngã không? Có, mợ nhớ là mợ dẫm phải cái gì trơn tuột ấy. Mỡ bò đấy mợ. Mỡ bò sao? Cô ngạc nhiên hỏi lại. Dạ, con nghe cậu biểu là mỡ bò đó. Khoan đã, sao phòng mợ lại có mỡ bò được? Ý con là có ai đó cố tình bôi mỡ bò trước cửa phòng sao? Dạ, người này còn tinh ý tắt camera trước cửa phòng mợ luôn ấy. Rõ ràng là cố tình làm mợ ngã rồi. Ôi trời ơi, cái đứa nào mà ác dữ vậy? Mợ nhất định phải làm chuyện này cho ra nhẽ. Động vào ai chứ chủ đích động vào con của mợ là mợ không để yên đâu. Con nghĩ là cậu ra ngoài cũng là đi điều tra chuyện này đấy. Mà con nói thật, nhà mình có mỗi mợ hai là đáng nghi nhất thôi. Mợ ba thì cho bé Su về ngoại mấy ngày nay rồi còn đâu. Dạo này mợ thấy Cúc thông minh nhiều rồi ấy nhỉ? Cúc gãi đầu nói. Thì con đi theo mợ nên cũng khôn ra chút mà. Chẳng lẽ ngốc hoài sao? Với lại hôm trước mợ hai chủ động tiếp cận con mà. Ây da, định mua chuộc à? Cúc đáng giá bao nhiêu thế? Mợ, mợ lại đùa rồi. Con nói nghiêm túc á. Hôm trước mợ hai gọi con vô phòng, mợ ấy nói chuyện đấy. Con tưởng chuyện gì thì hóa ra là mợ ấy cho con sợi dây chuyền ngọc trai, nói là muốn tặng con. Thế rồi sao? Con có ngu đâu mà nhận. Nhận rồi phải lụy mợ ấy. Mợ ấy tưởng ai cũng có lòng tham chắc. Cô bật cười. Thế hôm nào mợ ở tặng Cúc thì Cúc có nhận không? Con nhận chứ, nhận nhiệt tình luôn ý. Cảm ơn Cúc vì đã luôn thành thật với mợ. Mợ quý Cúc lắm đấy. Ở Trần gia thì chỉ có mợ tốt với con nhất mà. Trước kia con cũng đã từng phục vụ bà hai tới bà ba, nhưng mợ vẫn là tốt nhất. Mợ thấy mẹ hai tính được mà. Dạ, bà hai thương ông lắm. Tức là vì không có con nên bà hay suy nghĩ và buồn tủi. Mợ thấy mẹ hai với mẹ ba ít nói chuyện với nhau nhỉ? Con nghe biểu bà ba là em họ của bà hai mà. Bà ba được bà hai đưa lên đây làm người làm trong nhà. Sau 2 năm bà hai không có con, chẳng biết thế nào mà bà ba thông báo là có bầu. Lão phu nhân khi đó vui lắm nên đã nạp bà ấy làm vợ ba của ông đấy. Còn bà hai thì trách bà ba đã phản bội mình và ít nói chuyện đến giờ đấy. Thảo nào, nhưng mà mẹ hai giận mẹ ba là đúng rồi. Vì chẳng cần gì đau đớn hơn là bị chính người thân của mình phản bội mà. Lại còn chung chồng với em họ nữa. Bà ba ngày trước cũng hống hách lắm ấy mợ. Từ ngày cậu Gia Long bị vậy nên bà ấy mới lặng lẽ hơn đấy. Cô gật đầu thở dài. Cái cảnh nhiều vợ là thế mà. Khác gì trốn hậu cung đâu. Không tỉnh là chết như chơi ấy. À mà Cúc cầm bình truyền hộ mợ với. Mợ đi vệ sinh một lát. Cô nằm viện 1 tuần là được xuất viện. Trong mấy ngày nay Gia Minh luôn ở bên cạnh chăm sóc cô từng chút một. Nhỏ Cúc được tiếng là phụ giúp, nhưng thực chất cũng chẳng phải làm việc gì cả. Cả ngày lượn lờ ngoài khuôn viên với mấy người bệnh nhân, được lệnh thì gọi vào. Nhiều lần cô hỏi dò Gia Minh về chuyện cô bị té ngã, nhưng hình như anh muốn cô yên tâm dưỡng bệnh nên không nói gì nhiều. Ngày cô xuất viện, anh có mua tới 1 bó hoa hồng đón 2 mẹ con cô trở về nhà. An Nhã thấy cô ấy cười tươi chạy tới phụ giúp xách đồ. Gia Minh đỡ cô đi về phía từ đường. Gia Minh, mấy ngày không về nhà mà anh quên phòng mình hướng kia kìa. Anh có chuyện cần phải giải quyết. Gia Minh cho nhỏ xuống đi gọi từng người một, tập trung tại từ đường. Trên dưới thắc mắc, không biết có chuyện gì mà lại gọi đến gấp như vậy. Chừng 10 phút sau, mọi người có mặt đầy đủ. Ba chồng cô trầm ngâm hỏi. Chuyện gì vậy Gia Minh? Mà con khỏe chứ Diệu Anh? À quên nụ. Cô cười tươi trả lời. Dạ con khỏe nhiều rồi ạ. Nhìn thấy mọi người đông đủ, Gia Long cũng có mặt thì đúng là quá tốt rồi. Anh từ từ nói. Mọi người ngồi xuống đi ạ. Bà nội nói. Gia Minh, về nhà không đưa vợ lên phòng nghỉ ngơi đi. Có chuyện gấp lắm sao? Dạ bà nội, chuyện này quan trọng lắm ạ. Cháu không thể kéo dài được, vì cháu sợ càng để lâu sẽ ảnh hưởng tới vợ con của cháu. Ồ chuyện gì vậy? Thực ra chuyện vợ cháu bị té hoàn toàn không phải là do cô ấy bất cẩn, mà là do có người cố tình hại cô ấy. Bà nội cùng mọi người ngạc nhiên đến trố mắt. Riêng chỉ có An Nhã thấy nhột nhột ở trong lòng, tâm trạng lo lắng dần đều. Bà hai hỏi lại. Đã biết người đó là ai chưa? Vết trơn vợ con dẫm phải chính là mỡ bò. Mà không tự nhiên mỡ bò lại ở trước cửa phòng của con được. Ông nghiêm giọng nói. Đúng, nếu mà đã sắp tâm muốn hại cháu của Trần gia thì phải xử lý thật nghiêm ngặt. Bà nội nói. Gia Minh, nói tiếp đi. Gia Minh quay qua hướng của anh Sửu rồi chậm chậm nói. Gia Minh, cậu đã thấy những gì? Dạ thưa cậu, sáng đó con thấy hầu gái của bà ba là nhỏ Sen có cầm theo bịch mỡ bò từ cổng chính đi vào. Bà Ba vội lên tiếng. Cậu có nhìn nhầm không vậy? Cậu nói vậy, khác nào biểu tôi sai nó. Thưa bà cứ hỏi cái sen thì biết ạ. Phải rồi, cái sen đâu rồi? Lại đây bà biểu. Nhỏ Sún nói. Chị sẽ đang làm bột bánh nếp, để con gọi chị vô. 5 phút sau, sen từ từ cúi đầu đi vào. Bà cho gọi con ạ. Thằng Sửu nói nó gặp mày cầm mỡ bò, có đúng vậy không? Dạ đúng ạ. Mày lấy mỡ bò làm cái gì? Bà bảo con mua hộ bà mà. Cha nhà bay, ta biểu lúc nào hả? Đánh chết cha cái đứa ăn điêu nói hớt bây giờ. Bà nội nói. Kê ba, im lặng để nó nói nốt đi. Nó nói điêu đấy mẹ. Rõ ràng sáng đó đến phiên con đi chợ, Kê Na dặn con mua hộ ít mỡ bò cho bà. Con định quay lại hỏi bà mua nhiều không, thì Kê Na nó nói là mua 1-2 lạng thôi cũng được mà. Kê Na nó biểu mày, thế nó biểu mày ăn cứt thì mày cũng ăn à? Bà Ba tức giận nói. Con biết đâu được bà. Phải rồi, Kê Na, mày bước ra đây. Nhỏ Na là hầu gái của An Nhã. Ả run run bước ra đứng giữa, đôi môi vẫn đánh cầm cập vào nhau, lắp bắp nói. Sao mày dám biểu con sen? Là tao bảo mày đi mua mỡ bò hả? Con Na quỳ gối xuống. Nói gì đi chứ? Nhỏ Na ngước mắt nhìn lên, vô tình đụng trúng ánh mắt của Gia Minh, khiến Ả cảm giác giống như hồn bay phách lạc đến nơi rồi vậy. Con... Gia Minh lên tiếng, chỉ một câu ngắn ngủi cũng đủ khiến nhỏ Na co rúm lại. Bị câm à? Con không có. Nói đi, ai sai cô đi mua mỡ bò vậy? Mua để làm cái gì? Là con tự mua, con mua có việc ạ. Tốt, người đâu, lôi con Na ra ngoài, cắt lưỡi nó cho nó hết ăn nói tầm bậy tầm bạ. Nhỏ Na nghe thấy vậy, liền rú lên. Cậu ơi, xin cậu tha cho con biết lỗi rồi. Biết rồi sao? Biết rồi thì phải làm sao? Con xin khai ạ, mỡ bò ấy là do mợ Hai sai con mua về. An Nhã nghe thấy vậy, vội vàng đứng dậy. Mày đừng có mà nói láo, tao cắt lưỡi mày bây giờ đấy. Rõ ràng, mợ sai con đi mua mỡ bò về, rồi bôi lên cửa phòng của mợ cả mà. An Nhã định xông tới chỗ con Na, thì hai người đằng sau giữ lại. Gia Minh nói. Nói tiếp đi. Mới có cho con sợi dây chuyền và ít tiền này ạ. Cậu ơi, con sai rồi, cậu tha cho con một lần này đi. Gia Minh đưa ánh mắt sắc lạnh lùng, nhìn nhỏ Na, nó khóc lóc nói thêm. Con còn chuyện này muốn thưa nữa ạ. Lần trước vụ hình nộm để vô phòng của mợ cũng là do mợ Hai xúi mợ Nhật Lệ. An Nhã gào lên đỏ cả mặt. Cái con kia, tao giết mày. Cái Lệ nó chết rồi mà nó vẫn hiện về xúi mày hại tao à? Mợ Lệ chết cũng là do mợ, nên mợ ấy mới không siêu thoát được đấy. Người ác nhất nhà chính là mợ đấy. Câm miệng, tao không giết nó. Nó tự ngã, nó chết là do chuột rút cơ mà. Không liên quan đến tao. An Nhã thay đổi sắc mặt, trở nên hoảng loạn hơn, miệng không ngừng lẩm bẩm. Không liên quan tới tao, nó tự chết. Gia Long ngồi kế bên An Nhã, anh đưa thẳng tay, bạt tai giáng lên mặt của ả, khiến cho mọi người đều ngạc nhiên. An Nhã giật mình ôm mặt khóc. Anh đánh tôi sao? Đánh tôi vì nó sao? Anh là thằng chồng tồi, anh là đồ bệnh hoạn, anh yêu cả chị dâu của mình. An Nhã, cô đừng có nói bậy. Nụ lên tiếng. Tôi không nói bậy. Chồng tôi yêu chị. Chồng tôi ngày đêm mong nhớ chị. Biết đâu đứa bé trong bụng của chị cũng là của anh ta, nên tôi phải giết nó. An Nhã nói tới đây, Gia Minh giận tím mặt mày. Bà nội đứng dậy, đập mạnh tay vào bàn. Nó điên rồi, điên mất rồi. Có lẽ An Nhã biết mình không thể trốn thoát, nên lúc này dần bình tĩnh hơn. Phải, tôi điên đấy. Sống trong cái nhà phân biệt đối xử thế này, không điên mới lạ. Tại sao chị ta được mọi người yêu quý, còn tôi thì không? Cô chưa bao giờ đủ trình để so sánh mình với vợ của tôi. Hai mắt của Gia Minh long sòng sọc đáp. Bà Ba nói, mày im cái miệng lại đi. Đến bà, tôi là con dâu của bà mà. Bà còn cắt thuốc sinh con cho tôi. Nhưng thử hỏi con trai của bà có chịu động vào người của tôi không hả? Mình tôi đẻ được à? Mày... An Nhã nhếch môi cười nhạt. Ba chồng cô như không thể nhịn thêm được nữa. Ông nổi giận quát. Vợ thằng Long làm chuyện không thể tha thứ. Không cần nói nhiều với loại người này đâu. Phạt thẳng tay 30 roi rồi tống vào nhà kho. Ba, vợ của chú Hai nên xem có ý kiến của chú ấy. Con không có gì để nói cả. Tùy mọi người. Gia Long dứt lời rồi đứng dậy bước đi. Nụ lúc này mới lên tiếng. Tại sao cô lại muốn hại tôi chứ? Lại còn muốn hại đứa bé chưa kịp chào đời là sao? Vì tôi ghét đấy. Tại sao cô lại có được tất cả, còn tôi thì không? Người ta xấu bộc phát, còn có thể sửa đổi. Loại người như cô đúng là xấu từ trong trứng nước rồi. Chỉ có cách đầu thai, lại kiếp khác mới có thể thay đổi được thôi. Loại như mày thì hơn đéo gì tao. Mày lừa đảo ở cái gia đình này để bước chân vào đây. Suy cho cùng thì mày cũng nhắm tới cái gia tài của gia đình này thôi. Cả cái nhà này, nó ngu, nó mới tha thứ cho mày đấy. Bà nội tức tuổi nói, thiệt là không chịu đựng nổi nữa rồi. Gia Minh nói với cô, vợ, với loại người này em không cần phải phí lời. Nói rồi anh ra lệnh, lôi cô ta ra giữa vườn, đánh 30 roi rồi tống vào nhà kho. Thông báo với gia đình của cô ta, hàng ngày mang cơm đến nuôi cô ta, đủ ngày 3 bữa, muộn thì đói, sớm thì no. Cơm trần ra không để nuôi hạng người này. Ả khuỵu xuống nền nhà, gào thét. Cút, tránh ra, chúng mày không được động vào tao. An Nhã bị lôi đi, mặc dù ả gào thét, dữ dội lắm. Căn phòng lại bắt đầu trở nên tĩnh mịch, thoáng chốc lại có tiếng thở dài của mọi người. Nhìn bà nội mà trong lòng của cô dâng trào niềm cảm thương. Tuổi bà đã cao, thế mà gần đây phải trải qua liên tiếp những cú sốc khó lường trước được. Nhìn bà mạnh mẽ như vậy thôi, nhưng dẫu sao bà cũng là một người phụ nữ. Bao năm bà gồng gánh mọi thứ để đưa Trần ra ngày một hùng mạnh. Bà trong mắt cô bây giờ thật là vĩ đại. Ngày trước có bà Sáu bên cạnh nên cảm giác bà bớt cô đơn. Từ ngày bà Sáu về dưới quê đến nay, lúc nào bà cũng chỉ lủi thủi một mình. Càng nghĩ càng thấy Gia Minh giống bà. Ngoài lạnh nhưng trong ấm áp, đủ mạnh mẽ, đủ thông minh để nhìn nhận và giải quyết mọi vấn đề. Bà nội định đứng dậy bước đi thì Gia Minh lên tiếng. Bà nội, con muốn xin bà ngày mai vợ chồng con về dưới quê thăm ba mẹ vợ con dưới đó. Gia Minh, không phải là bà cấm đoán con không cho vợ chồng hai đứa về dưới quê. Tại bà thấy vợ con mới bị động thai. Bây giờ đi đường xa như vậy liệu có ổn không? Bà nội nói phải đó anh. Cô lên tiếng. Gia Minh chần chừ, bà nói tiếp. Nếu ba mẹ con không ngại đường xa thì ngày mai nhà mình cho người xuôi về đó đón ba mẹ con lên trên này chơi dăm bữa nửa tháng. Bà nghĩ nụ ú đang mang bầu chắc có lúc cũng tủi lắm đúng không? Nghe được câu nói đó của bà nội như một nguồn suối mát dội thẳng vào trong tim của cô. Cô vui mừng đáp lời. Dạ con cảm ơn bà. Được rồi, ráng thêm vài bữa nữa. Ít nữa sức khỏe hoàn toàn ổn định rồi thì đi lại lúc nào chẳng được. Thôi, Gia Minh cũng đưa vợ lên phòng nghỉ ngơi đi. Ngồi nhiều không có tốt đâu. Dạ bà, vậy vợ chồng con xin phép lên phòng trước. Bà nội gật đầu, anh đỡ cô lên phòng. Vừa đi, cô vừa cười tủm tỉm. Cô nghĩ sắp được gặp ba mẹ mà em vui quá trời luôn, hồi hộp nữa chứ. Xem em kìa, hồi giờ anh chưa có thấy em phấn khởi như vậy đâu đó. Ai biểu, lúc biết tin mình có thai, em cũng hạnh phúc và phấn khởi lắm chứ bộ. Thế lúc biết anh yêu em, thì em có như vậy không? Ơ, em nhớ là anh chưa tỏ tình với em bao giờ. Đó là em tự đổ trước mà. Đúng là đáng ghét thật đấy. Anh cười tươi, véo nhẹ một cái vào mũi của cô. Mà phải rồi, lát anh phải tới công ty. Dạo này anh vắng mặt nhiều quá, nên chắc chắn việc ùn lên cao như núi rồi. Em tưởng anh giải quyết được trên máy tính chứ. Tối nào em cũng thấy anh thức khuya, gõ gõ, toàn tranh thủ lúc em ngủ mà. Em ngủ mà cũng biết à? Biết chứ, lần sau anh có thể làm việc từ sớm mà, không cần đợi em ngủ rồi mới âm thầm làm đâu. Anh biết rồi, tuân lệnh vợ. À Cúc kia rồi, anh để con bé đỡ em lên phòng đi, anh đi đến công ty luôn, cho sớm. Vừa nói xong đã đuổi chồng ngay đi được. Thiệt tình, dạo này vừa đánh đá lại còn hay bắt bẻ lắm nghen. Cô bật cười tiến về phía của Cúc. Anh ngẩn người đứng giữa sân vườn lẩm bẩm. Gì chứ, bảo mình đánh đá sao? Mà đánh đá vì ai chứ? Trợ lý của anh cầm sấp tài liệu trên tay, kính cẩn hỏi. Chúng ta đi được chưa cậu cả? Chuẩn bị xe chưa? Rồi ạ. Mà phải rồi, dạo này anh thấy tôi thế nào? Vẫn đẹp trai và phong độ lắm mà. Không, ý tôi là tính cách ý. À, cái này tôi cũng thấy lạ đấy. Vì càng ngày cậu cả có vẻ dễ tính hơn thì phải. Thế mà vợ tôi dám nói là tôi đánh đá đấy. Đánh đá ạ? Mợ cả hình như dùng từ ngữ không được chuẩn lắm. Ai lại nói cậu cả đánh đá chứ? Ai cho phép cậu nói vợ tôi như thế? Sao cơ ạ? Chẳng phải là... Anh trợ lý ấm ức hỏi lại. Dạo này đừng thấy tôi dễ tính mà làm càn nhé.

cậu ba về rồi ạ. À? Gia Hưng hôm nay về nước à anh? Cái này anh không rõ. Cô nói lớn. Được rồi, cậu mợ xuống ngay đây. Lúc hai người xuống dưới lầu, đã thấy Gia Hưng khuỵu chân dưới di. Khuỵu chân dưới di ảnh của mẹ. Khuỵu chân dưới di ảnh của mẹ. Hai dòng nước mắt lã chã thi nhau rơi xuống, khuôn mặt xanh xao. Cậu ấy đang khóc trong tuyệt vọng. Có lẽ cậu ấy sốc lắm. Dù mẹ cậu ấy có làm gì, thì bà ấy cũng là mẹ của mình. Và cho cậu ấy tình yêu thương, hiếm ai sánh bằng. Gia Minh đứng từ xa nhìn ba của mình. Ông lắc đầu ý nói, để cho Gia Hưng yên tĩnh một chút. Sau đó tất cả mọi người biết ý đều rời đi. Cả căn phòng chỉ còn tiếng khóc nghẹn ngào, đau đến xé lòng của một người con trai gửi tới mẹ của mình, nơi dưới Cửu Tuyền. 2 giờ đồng hồ sau đó. Ba, không thể để Gia Hưng ngồi mãi như thế được. Vết thương của thằng bé vẫn chưa ổn định. Biết sao giờ, thằng bé nó đang sốc lắm. Ngày trở về thì đã không còn mẹ rồi. Dù bà ấy có thế nào, nhưng bà ấy vẫn luôn yêu thương thằng nhỏ. Để con vô trong đó. Đừng, Gia Minh, chẳng ai khuyên được nó đâu. Hãy để nó tự mình thoát khỏi nỗi đau này. Vừa dứt lời thì Út Liên dắt bé Xu đi tới. Ba, anh cả, mẹ con về rồi. Con vô trong đó đi. Ba nghĩ lúc này nó cần con hơn ai hết đấy. Vậy con xin phép ạ. Xu ra ngoài này chơi với ông nội nghe con. Ông gọi Xu. Không, con muốn lên chơi với bác Diệu Anh cơ. Xu, con muốn lên chơi với vợ bác có phải không? Gia Minh hỏi. Dạ. Vậy con phải gọi lại là bác nụ, có nghe không? Con bé gật đầu. Gia Minh mỉm cười, ấm con bé trên tay, rồi đi thẳng lên phòng. Gia Minh, anh thấy em mặc vậy có được không? Cô quay lại, thấy Gia Minh đang ấm bé Xu. Cô cười tươi gọi con bé. Ôi Xu, lại đây với bác nào? Con bé tuột xuống, chạy tới ôm chầm lấy cô. Xu về bao giờ vậy? Con nhớ bác không nè? Con bé gật đầu nói. Con muốn ăn kem. Ăn kem sao? Vậy bác biểu bác Gia Minh mua cho con nghen. Dạ. Cô ngước mắt lên nhìn anh rồi nói. Ô kìa chồng, anh không nghe thấy con bé nói là muốn ăn kem à? Anh ấm ức trả lời. Vợ à.